Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 18, một bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tiếng hô nhỏ khiến hội trường yên ắng, còn lại vị Hà quận chủ cùng Vương chân nhân cũng theo đó kinh nghi nhìn lại, là đại thành chân ý, thiếu chút nữa viên mãn chân ý tu vi cao nhất. Vị Hà quận chủ giật thì thào nói, thường thường không có gì lạ, một bức tranh trong mắt hắn bỗng nhiên trở nên mịt mờ tang thương, lại như thương mang mê vụ, suýt nữa khiến bản thân bị lôi kéo vào bên trong. Vội vàng vận chuyển bản thân chân ý mới thoát ra được, mà bên dưới hai vị chân nhân cũng thôi động chân ý tấm tắc kêu lợi hại. Còn lại Ngọc Mệnh Cảnh bởi vì tu vi chưa đến chân nhân, không cảm nhận ra chân ý, nhưng cũng cảm thấy một luồng ý cảnh mạnh mẽ mà sâu lắng từ trong bức tranh tản ra, không khỏi vốt mồ hôi chán, đưa mắt nhìn về phía Thanh Thạch Phái nghi ngờ không thôi. Phàm nhân năm cảnh, Ngọc Mệnh Cảnh, mệnh cốt như ngọc, thân thể triệt để khai phá, muốn đột phá chân nhân liền cần cảm ngộ ra chân ý, ngưng tụ chân thân. Chân ý là một loại mơ hồ ý cảnh, có thể ngộ không thể cầu, mà chân ý cũng phân chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Chân nhân chân ý viên mãn, liền có thể thử đột phá tam phẩm chân vương, thành tựu thế gian vương giả. Nhưng chân ý không phải như chân lực, muốn tăng lên làm sao mà khó khăn. Ở đây niên lịch già dặn nhất vị Hà quận chủ Trần Thừa Phong, đột phá chân nhân 180 năm nhất phẩm hậu kỳ cảnh giới, đến nay chân ý cũng mới vẻn vẹn tiểu thành, muốn đại thành chân ý đột phá nhị phẩm càng là hy vọng xa vời, đừng nói chi còn lại hai vị vẻn vẹn nhập môn ý cảnh chân nhân. Vì vậy, đại thành chân ý, thậm chí sắp viên mãn chân ý đối với bọn họ càng tỏ ra thêm quý trọng, nhất là đối với tu kiếm ý vô cực chân nhân, mặc dù hắn không nhận ra đây là cái gì chân ý, nhưng nó được dung nhập vào một thanh kiếm bức vẽ, phong mang tất lộ, đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Vô cực chân nhân hai mắt tỏa sáng, nhìn bức tranh không rời mắt. Ha ha, điền trưởng lão thật là khách khí, bức tranh này rốt tốt, bản quận chủ rất ưng ý các ngươi Thanh Thạch Phái món quà này. Nói rồi vung tay đem bức tranh cầm lấy nhét vào túi chữ vật, để lửa nóng hừng hực. Vô cực chân nhân ngao ngán thở dài. Lúc này, ngồi bên cạnh quận chủ, Hạ Tuyết Đình cũng nhìn thấy được bức tranh, lấy nàng vừa mới đồng nhục cảnh tu vi đúng là không cảm nhận được bên trên ý cảnh. Nhưng bức tranh này lại khiến nàng cảm giác quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Vì nó là do Khương Thúc Thúc vẽ tặng cho nàng đại ca lúc vừa lên vị thành học võ. Cũng vì bức tranh này mà nàng dấn thân vào võ giả con đường, gia nhập Thanh Thạch Môn. Nàng nhìn thấy trước mặt mấy vị cao cao tại thượng chân nhân vì bức tranh mà sáng mắt, chúa tể vị Hà quận quận chủ vội vàng cất của riêng, không khỏi thở dài đắng chát. Ánh mắt của nàng, trước sau chiếu lại bóng lưng của một người đàn ông. Nàng từng cho rằng, mình cùng người đàn ông này cả đời không thể cùng xuất hiện, sau đó mới phát hiện chính mình sai rồi. Người đàn ông kia, nàng đến nay không từng nhìn thấu. Mà hiện tại người đàn ông kia ở trong mắt nàng, so với tiên phong đạo cốt vô cực chân nhân, hay cao quý quận chủ còn mạnh hơn ngàn lần. Phu nhân, qua hôm nay, ngươi chính là ta người. Quận chủ vừa nhận được hài lòng lễ vật, hướng Hạ Tuyết Đình tươi cười, mà nàng miễn cưỡng cười một cái, làm đáp lại. Phu nhân, ngươi từ bé ở sơn thôn, chưa nhiều gặp cảnh tượng lớn, nay gặp chư vị chân nhân sao không thấy giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chủ đưa tay qua, muốn nắm chặt Hạ Tuyết Đình bàn tay, lại bị Hạ Tuyết Đình tránh ra. Quận chủ, xin tự trọng. Ha ha, ngươi quả nhiên là một kỳ nữ tử, đều sắp thành vợ của ta, còn nói như thế cười. Đêm nay, chắc chắn là cái khó quên đêm. Bản quận chủ từ lúc phu nhân chết rồi, lại không nữ tử, có thể để ta động tâm, ngươi là người thứ nhất. Đa tạ quận chủ tán dương. Hạ Tuyết Đình đang cười, nhưng trong nụ cười, nhưng có một tia bi ai, không cách nào hóa giải. Nàng rốt cục đã hiểu Khương Ly nụ cười, thì ra chân chính bi thương, không cách nào dùng nước mắt miêu tả. Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Thanh Thạch Phái đám người, nhìn từng khuôn mặt âm trầm khó coi, nhìn bộ dáng bất lực của bọn người, lại nhìn chung quanh rì rào tân khách. Chậm rãi nhắm mắt bi thảm nở nụ cười. Nàng nhớ lại lúc còn bé câu nói, thúc thúc ta có giống võ giả tỷ tỷ hay không? Hừ, Đình Đình lớn lên, nhất định phải làm cường đại võ giả, thúc thúc chờ coi. Một vài bức hình hiện lên trong đầu óc cuối cùng nhưng đều hóa thành Khương Ly cái bóng, mơ hồ không rõ. Khương Ly thúc, nếu được lựa chọn lần nữa ta sẽ không mơ làm cái gì cường đại võ giả. Nếu nhân sinh đều có lần thứ hai thì tốt biết bao. Nếu như vậy ta đều phải ở một cái khác sơn thôn, đều phải vẽ một cái khác bức tranh, đều phải nhìn không giống nhau phong cảnh, sau đó đều phải cùng gặp rồi thích một người. Nàng khẽ cười nhạt rồi bỗng nhiên đứng lên hướng đang cao hứng quận chủ quỳ xuống. Quận chủ, xin ban tặng ta cái chết. Quận chủ Trần Thừa Phong sắc mặt sững sờ, mà ngồi đầy tân khách đều là sững sốt. Người đến cùng đang nói cái gì bậy bạ, người đến mau đem quận phi mang vào hậu đình. Quận chủ liếc mắt một cái liền đoán ra nàng ý nghĩ, không cho nàng cơ hội mở miệng đối với bên cạnh tỳ nữ nháy mắt, lập tức mấy tên tỳ nữ đi qua nâng Hạ Tuyết Đình lên. Quận chủ, ta không muốn gả ngươi, ta thật không muốn. Nàng thảm thiết khuôn mặt trắng bệch cười thảm nói, nhưng nụ cười này khiến Trần Thừa Phong nổi nóng, hắn làm quận chủ hơn 100 năm, xưa nay quyền cao chức trọng. Một cái tiện nữ nhân lại dám trước chỗ đống người làm nhục mình. Nhưng hắn e ngại tân khách trung quy không phát tác, chỉ khẽ truyền âm. Ca ca ngươi chết rồi, nhưng ngươi còn có cha mẹ. Còn có môn phái, nếu như ngươi hôm nay cho bản quận chủ xấu mặt, ta bảo đảm, ngươi sẽ hối hận. Thanh âm này rất thấp, chỉ có Hạ Tuyết Đình một người có thể nghe. Câu nói này như lời nguyền, để Hạ Tuyết Đình trong lòng không muốn, dần dần lắng lại. Nghe nói ngươi thích Thiên Hương thôn một tên lão họa sĩ, hắn vẽ tranh rất tốt mà. Ngươi không biết, muốn để hắn cùng ngươi chết đi. Quốc chủ uy hiếp rơi vào Hạ Tuyết Đình trong lòng, như sấm sét. Không được, nàng hoang mang, thất thố, khó có thể chấn định. Ngươi là ta quận phi, việc này việc quan hệ quận phủ chủ bộ mặt, không đến lượt ngươi nói không muốn. Dẫn nàng xuống, quận chủ không nhìn nữa Hạ Tuyết Đình một chút, Hạ Tuyết Đình ở trong mắt hắn, chỉ là một cái có giá trị đỉnh lô mà thôi, một cái đỉnh lô, không đáng hắn nổi giận, nhưng quận chủ bộ mặt hắn là coi trọng. Quận chủ một khi mất đi uy nghiêm, liền không còn là quận chủ. Hạ Tuyết Đình tuyệt vọng nhắm mắt lại, đôi khi vừa chết cũng khó khăn làm sao, nhưng đúng vào lúc này, ở thiên đài đối diện thổi bay một trận gió nhẹ. Một cái áo trắng nam tử, lưng đeo hắc kiếm, xuất hiện ở đỉnh tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai chú ý tới, nam tử này làm sao xuất hiện ở quận thủ phủ bên trong, liền ngay cả tu vi cao nhất quận chủ cũng không có thấy rõ. Cách chương.